Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 606 người nhà ấm áp, sao, Mộ Dung Nghiên phủng đầu hét lên một tiếng, toàn thân cuộn tròn run rẩy, khẩn trương mà bắt lấy Dương Tử Mi tay, cứu ta không cần chết. Ta không cần chết, bị chết quá khó coi. Dương Tử Mi di ông nhiên, nha đầu này sợ lo lắng. Nguyên lai không phải bị chết thống khổ, mà là bị chết quá khó coi. Ngươi hiện tại liền rất khó coi. Dương Tử Mi không có tức giận đem kia phù chú giải. Mộ Dung Nghiên hai mắt lỗ trống vô lực mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng không muốn cùng nàng ở chỗ này đã làm nhiều dây dưa. Ngón tay ở nàng bụng thượng vẽ bùa hào, giải kia bụng chú, nhìn chính mình kia nguyên bản phồng lên tới bụng nhỏ bộ, đột nhiên giống nhụt chí khí cầu giống nhau, khôi phục nguyên lai bình thản, vừa mừng vừa sợ, lại khóc lại kêu, hiện tại, ta giúp ngươi trị liệu hảo ngươi cái này. Ta cũng không cầu ngươi cảm tạ, chỉ hy vọng ngươi về sau không hề trêu chọc ta. Lại trêu chọc ta nói, ngươi này bụng ta cũng liền khó bảo toàn sẽ không lại phồng lên tới. Hơn nữa, ta là không bao giờ sẽ giúp ngươi, Dương Tử Mi lạnh lùng đối nàng nói. Mộ Dung Nghiên nhìn nàng một cái, trong mắt thiếu dĩ vãng oán hận, lại nhiều một phần sợ hãi. Nàng hiện tại mới chân chính kiến thức Dương Tử Mi pháp lực, cũng mới biết được, vì cái gì không sợ trời không sợ đất thúc thúc cũng sẽ sợ nàng. Chính mình trước kia thật là quá ngốc, cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần đi khiêu chiến nàng. Về sau, đừng nói trêu chọc, chính là nhìn thấy, cũng đường vòng chạy đi, sau từ Mộ Dung ra ra tới. Dương Tử Mi cự tuyệt Mộ Dung Vân Thanh đón đưa, trực tiếp về nhà đi. Bên kia nhà mới tử sắp toàn bộ kiên hảo, chính mình thực mau liền có thể cùng người nhà trở thành hàng xóm, không cần còn như vậy 3 ngày 2 đầu vô pháp gặp mặt. Đẩy ra ra môn, thấy muội muội Tử Hy ở Ân Tĩnh mà làm bài tập, hai cái đệ đệ tắc ngồi dưới đất chơi xếp gỗ, trong lòng lại là ấm áp. Tỷ, ngươi đã trở lại. Dương Tử Hy trước hết thấy nàng, buông trong tay bút, chạy như bay lại đây, ôm chặt nàng, chu cái miệng nhỏ oán trách nói, ngươi đều đã vài thiên không có về nhà, ta mau nhớ ngươi muốn chết. Hai cái đệ đệ cũng buông trong tay xếp gỗ, chạy tới, một người ôm nàng một chân, ngọt nị mà kêu tỷ tỷ, rất là không muốn xa rời bộ dáng. Nhìn đệ muội, Dương Tử Mi trong lòng đã là hạnh phúc ấm áp, lại là chua xót, chính mình cái này tỷ tỷ thật đúng là thất trách, không có cách nào bồi bọn họ cùng nhau trưởng thành. Nãi nãi từ trong phòng bếp ra tới, thấy nàng mọc đầy nếp nhăn, mặt già nhạc nở hoa, nữ nữ, ta hôm nay liền có dự cảm ngươi sẽ trở về. Đang ở làm ngươi thích nhất ăn đồ ăn đâu. Hắc hắc, cảm ơn nãi nãi. Dương Tử Mi buông ra đệ đệ muội muội, đi đến nãi nãi bên người, kéo nàng cánh tay, nãi nãi, ta giúp ngươi rửa rau, hảo không? Ngươi nha đầu này, ngươi trước kia không phải nhất thống hận tiến vào phòng bếp sao? Hôm nay như thế nào liền nghĩ muốn giúp nãi nãi rửa rau đâu? Nãi nãi ái giận mà xoa xoa nàng tóc, mấy ngày không thấy, ngươi lại gầy thật nhiều, nhìn cằm, đều tiêm, có phải hay không sư phụ làm đồ ăn không hợp ăn uống? Nãi nãi, ta nơi nào gầy, ngày hôm qua mới vừa sưng, lại trọng 5 cân đâu, chính mình mấy ngày nay tuy rằng có điểm vội có điểm mệt, nhưng là... Sa đa cô biến đổi đa dạng làm các loại tự điển món ăn, nàng ăn đến không ít, hơn nữa đang đứng ở phát dục kỳ, Nàng thật là trường cao mập lên đâu. Vì cái gì nãi nãi mỗi lần nhìn thấy nàng đều nói chính mình gầy đâu. Tốt nhất là lại trọng 30 cân. Nãi nãi cho đã mắt yêu thương nói. Đều gầy lòng tin can. Nãi nãi đau lòng đã chết. Dương Tử Mi Di Ông Nhiên lại trọng 30 cân nói. Nàng đều biến phì nữ. Nãi nãi, người ý định tưởng ta biến thành đại phì nữ không ai muốn nha. Nàng cố ý trợn trắng mắt. Nãi nãi muốn. Nãi nãi vuốt nàng mặt. Nhà ta nữ nữ là trên đời xinh đẹp nhất nữ nữ. Sao có thể sẽ không ai muốn? Dương Tử Mi vành mắt lại là đỏ hồng. Nếu chính mình thật sự trở nên thực xấu, không chê nàng người, cũng chỉ có người nhà đi. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.